Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. 258, nhiều người lực lượng đại, đặc công tới rồi sao? Bọn họ siêu tầm tốc độ lại nhanh rất nhiều. Ước chừng nửa giờ sau, cảnh sát nhân phát hiện ở hoa hồng dưỡng chư chàng hậu viện cái kia vĩ đại hố động. Bên trong tình hình cũng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Dẫn đầu phát hiện nơi này tình huống nhân là đặc công đội Tống Địch. Làm nhìn đến hố bên trong kia giống như luyện ngục thông thường tình hình khi. Sắc mặt của hắn xoát một chút thay đổi. Hố bên trong tình hình vô cùng thê thảm. Thịt nát cốt cách chung quanh vẩy ra. Bóng loáng bốn vách tường thượng bị hắc màu đỏ máu tươi thấm vào thấu. Này đó huyết nhục rất nát. Bất quá theo này đó huyết nhục cùng cốt cách phân lượng đến xem. Hố bên trong hẳn là cũng chỉ có nhất cổ thi thể. Này cổ thi thể thân thể đã vỡ thành cạn bã. Chỉ có đầu còn bảo trì hoàn chỉnh. Nhưng mà cái kia đầu đã bị máu tươi sũng nước. Bọn họ căn bản nhìn không ra đầu vốn bộ dáng là cái gì. Tống Địch là đặc công đội đội trưởng. Sau này càng thêm hung tàn trường hợp cũng không phải là không có gặp qua. Nhưng là lúc này đây nhiệm vụ cùng từ trước này đều không giống với. Bọn họ muốn tìm là hình cảnh đội hai cái hình cảnh. Hiện ở trong này xuất hiện một khối tử trạng như vậy thê thảm thi thể. Bất luận theo cái nào góc độ nói. Sự tình giống như đều có chút không quá diệu. Tử nhân sẽ là Tần Vinh. Vẫn là cái kia cảnh viên La Thành Tài. Vấn đề này đáp án ai cũng không biết. Tống Địch mang theo đặc công đội nhân đem án phát hiện chàng vây lên. Sau đó đem nơi này phát hiện thi thể sự tình thông chi cái khác những người đó. Tiên Tùng cùng Ngọc Uyên kia một đôi cự cách nơi này gần nhất. Tống Địch vừa mới đem tình huống nơi này nói cho bọn họ biết. Không đến 2 phút thời gian, kia hai người liền chạy đi lại. Tống đội trưởng, ngươi phát hiện cái gì? Tống Địch tránh ra một bước. Hướng tới hố bên trong chỉ, nơi này phát hiện nhất cổ thi thể, trên thực tế kia đã không thể xưng là nhất cụ thi thể. Trừ bỏ đầu ở ngoài, thi thể cái khác bộ phận đã hoàn toàn thành thịt nát. Tống Địch lời vừa nói ra, Tiên Tùng đầu óc ông một thanh âm vang lên, hô hấp nháy mắt đình chỉ, phát hiện nhất cổ thi thể. Kia thi thể sẽ là ai? Tay chân của hắn như nhũn ra. Hoàn toàn không biết bản thân là lại đi như thế nào đến hố biên. Làm nhìn đến hố bên trong thảm trạng khi, Tiên Tùng sắc mặt đã sắp biến thành màu xanh, Ngọc Uyên cũng cùng sau lưng Tiên Tùng đi lại, làm nhìn đến hố bên trong tình hình khi, của hắn đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên, người thường nhìn đến cũng chỉ có kia không trọn vẹn không được đầy đủ thi thể. Nhưng là ở trong mắt Ngọc Uyên, nhìn đến cũng là cái đáy này lộn xộn đường cong, vài thứ kia là, Ngọc Uyên không biết nghĩ tới cái gì vậy, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, hắn theo áo khoác trong túi mặt đem chính mình di động đào xuất ra. Sau đó nơi tay cơ tướng sách bên trong tìm kiếm lên. Ngọc Uyên di động tướng sách bên trong đại bộ phận đều là chút trận pháp bùa ảnh chụp. Còn có một chút kỳ kỳ quái quái hình ảnh. Bất quá không đợi nhân thấy rõ ràng, ngón tay hắn liền theo trên di động mặt trượt đi qua. Hố chung quanh đều là cảnh sát hệ thống nhân, mặc kệ hố bên trong là ai, tóm lại là đã chết nhân. Mọi người tâm tình đều rất nặng trọng, nhưng mà giờ phút này, Ngọc Uyên cư nhiên đứng ở chỗ này soát di động. Tiên Tùng vẻ mặt hoảng hốt, cả người cảm xúc còn không có hòa hoãn lại. Tự nhiên không có chú ý tới Ngọc Uyên đang làm những gì. Mà Tống Địch liền đứng ở Ngọc Uyên bên người, nhìn thấy Ngọc Uyên không để ý trường hợp soát di động tướng sách. Sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi. Ngọc trưởng phòng, ngươi đang làm những gì? Nhưng mà Ngọc Uyên ở vội vã tìm này nọ, hắn cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Xin chờ một chút, ta ở tìm này nọ. Tống Địch hơi hơi sửng sốt. Bất quá đổ là không có nói cái gì nữa, như không phải là bởi vì biết Ngọc Uyên là đặc thù ngành trưởng phòng, là có thực tài thực liêu, Tống Địch sao có thể làm cho hắn ở trong này xem di động. Không quá một lát sau, Ngọc Uyên rốt cục tìm được bản thân muốn tìm gì đó. Hắn đưa điện thoại di động thượng ảnh chụp phóng đại, cùng cái kia trong hầm đối lập một phen, cuối cùng xác định hình ảnh thượng gì đó cùng hố bên trong này đường cong tương tự, độ cao tới 90%. Được đến kết quả này sau, sắc mặt của hắn trở nên so lúc trước càng thêm khó coi. Hắn trên di động này hình ảnh là vài năm trước ở một cái núi nhỏ trong thôn mặt phát hiện. Cái kia núi nhỏ thôn chỗ đại sơn bên trong, vị trí thập phần hẻo lánh, cũng liền làm cho trong thôn mặt kinh tế thập phần lạc hậu. Có câu là vùng khỉ ho có gáy ra điêu dân, mỗi ta thời điểm, này đó lão ngạn ngữ nói hoàn toàn đều là chính xác. Giao thông không phát đạt, thôn cùng ngoại giới cơ hồ đoạn tuyệt liên hệ. Vài thập niên xuống dưới, đã hoàn toàn cùng xã hội tách rời, hình thành bản thân xã hội hệ thống, đó là thân ở văn minh xã hội bên trong người không thể tưởng tượng hắc ám cùng hoang đường. Theo Internet không ngừng phát triển, đủ loại kiểu dáng tâm linh canh gà ùn ùn, càng ngày càng nhiều trẻ tuổi nhân bị này canh gà cùng mỹ lệ hư ảo ảnh chụp hấp dẫn. Bỏ xuống hết thảy tiến hành một hồi nói đi là đi lữ hành. Này đã khai phá xuất ra, bị văn minh giao thiệp với địa phương bị bọn họ đánh lên buôn bán tính quá nồng nhãn. Bị canh gà tẩy não nhân không để ý tự thân điều kiện. Cố tình thích hướng tới này không có khai vọng lại hoang sơn dã lĩnh chạy. Vô số mạng người cùng giáo huấn không có giáo hội bọn họ kính sợ. Bọn họ chỉ nhìn đến này tốt đẹp, lại không nhìn thấy này tốt đẹp phía dưới che giấu xấu xí không chịu nổi. Đó là 10 năm trước sự tình, lúc ấy Ngọc Uyên vẫn là cái 17 tuổi thiếu niên. Khi đó hắn còn không có trở thành đặc thù ngành trưởng phòng. Chẳng qua là cái phổ thông tiểu tổ viên mà thôi, vì rèn luyện Ngọc Uyên năng lực, làm cho hắn nhanh hơn trưởng thành, ở hắn năm mãn 16 tuổi sau, liền cho hắn vào nhập đặc thù ngành bên trong, xử lý này người thường vô pháp xử lý đặc thù án kiện. Ngọc Uyên là Ngọc gia nhân, Ngọc Tân lại đã từng lộ ra qua hắn sẽ là Ngọc gia đời tiếp theo trưởng môn nhân. Cho nên mặc dù tuổi còn nhỏ, ở đặc thù ngành cũng chỉ là cái phổ thông tổ viên mà thôi. Đại gia cũng không dám chậm đợi hắn, lúc ấy Ngọc Uyên niên kỷ tiểu, bản sự cũng không tính cao, đặc thù ngành nhân chiếu cố hắn, phân cho của hắn án tử đều là thật phổ thông, khó khăn không tính đại. Thanh Quang Sơn lửa hữu mất tích án chính là năm đó Ngọc Thanh tiếp án từ. Thanh Quang núi chỗ Quảng Tây Quảng Đông chỗ giao giới. Sơn thế dị thường đầu tiễu. Thanh Quang Sơn nơi này phong cảnh không tốt. Ngọn núi chướng khí lại nhiều. Khai vọng lại đại giới thật lớn. Nhưng là tiền lời lại không nhất định cao. Bởi vậy nơi này luôn luôn đều không có nhân khai phá. Như cũ vẫn duy trì nguyên thủy phong mạo. Nhưng mà gần nhất một đoạn thời gian, cũng không biết ai ở Thanh Quang Sơn nơi này quay chụp một tổ ảnh chụp. Ở màn ảnh nghệ thuật hạ, này nguyên bản sơn thủy hiểm ác địa phương, dám bị đánh ra nhân gian tiên cảnh cảm giác, một tổ hình ảnh, ở xứng thượng một đoạn già mồm cãi láo làm cho người ta toan điệu răng hàm văn vẻ. Không đến Thanh Quang Sơn rửa một chuyến, nhân sinh của chính mình liền không có gì ý nghĩa. Này đó ảnh chụp phát ra đến sau, Thanh Quang Sơn tiểu phạm vi địa hỏa một phen, không hề làm trò lừa hữu bị ảnh chụp và văn chương sở dụ dỗ. Chạy tới Thanh Quang Sơn, nhưng mà, đến nơi đây lừa hữu nhóm lại toàn đều không có trở về. Bất quá Hoa Quốc dân cư số đếm quá lớn, hàng năm đều có vô số người mất tích, chẳng qua là chút lừa hữu mất tích thôi, cũng không có nhắc lên bao nhiêu gợn sóng. Nhưng mà cố tình này đó lừa hữu bên trong có người là huyền học giới một cái môn phái nhỏ bên trong. Dài lão là lão đến từ, đứa nhỏ này bị chủ nghĩa xã hội khoa học dạy nhiều năm như vậy. Hoàn toàn biến thành một cái kiên định chủ nghĩa duy vật già. Hắn không tin này thần thần quỷ quỷ, vừa thấy sẽ không khoa học, vừa thấy chính là đường ngang ngõ tắt gia tộc truyền thừa. Sau đó ở bản thân lão tử nói hắn năm nay có tử kiếp. Cần ở nhà trốn mấy tháng cảnh cáo. Theo trong nhà chuồn êm đi ra ngoài. Đi theo bản thân vài cái lừa hữu đồng học chạy tới Thanh Quang Sơn. Kết quả rõ ràng, cái kia không hay ho thúc giục đứa nhỏ lưu ở trong nhà mệnh bài nát. Hắn liền như vậy mặc danh kỳ diệu đã chết. Cái kia tiểu gia tộc trưởng lão trong lòng bi thống. Muốn chiêu con trai của mình linh hồn nhỏ bé lại nhìn hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Kết quả lại phát hiện hắn căn bản vô pháp đưa hắn linh hồn nhỏ bé cấp gọi trở về đến. Bản thân đứa nhỏ đã chết là, thi thể không thấy, linh hồn nhỏ bé cũng tìm không về đến. Thân là huyền môn người trong, cái kia trưởng lão tự nhiên là biết này đại biểu cho cái gì. Hoảng hốt dưới, hắn chạy tới Thanh Quang Sơn. Lại sau đó, mạng của hắn bài cũng nát, cái kia không tin huyền học giới việc này tiểu gia hòa tử không tính cái gì. Nhưng là cái kia môn phái nhỏ trưởng lão tử lại khiến cho không nhỏ gợn sóng. Cuối cùng, án kiện này giao đến Ngọc Uyên trên tay. Vào lúc ấy ai đều không có cảm thấy Thanh Quang Sơn sự tình có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến. Này án tử cuối cùng cư nhiên hội liên lụy đến quỷ vương giáo trên người. Chỗ ở Đại Sơn chỗ sâu thôn nhỏ lạc là quỷ vương giáo một cái tiểu cứ điểm. Trong thôn mặt 20 hộ nhân gia, toàn bộ đều là quỷ vương giáo tín đồ. Này mất tích lừa hữu, còn có cái kia môn phái nhỏ trưởng lão. Tất cả đều là bị bọn họ cấp chộp tới. Quỷ vương giáo này giáo đồ đem bắt đến nhân tất cả đều giết chết. Sau đó bởi vì đưa bọn họ chế tạo thành lệ quỷ. Đợi đến đem lệ quỷ tốt lắm, lại đưa đến cái khác địa phương đi. Ngọc Uyên là theo đặc thù ngành khác hai cái đồng sự cùng nhau đuổi đi qua. Bọn họ phát hiện thôn này bí mật, trải qua một phen quan sát sau. Ngọc Uyên xác nhận trong thôn mặt hiểu được dùng tà thuật nhân liền chỉ có một. Chỉ cần đưa hắn cấp chế phục, bọn họ liền có thể đối phó người khác. Ngọc Uyên mang theo hai cái đặc thù ngành đồng sự, khéo thi kế sách, đem điều này quỷ vương giáo cứ điểm cấp bưng. Cũng là tại kia một lần sau, Ngọc Uyên thanh danh truyền đi ra ngoài. Huyền học giới mọi người nói hắn là như thế nào thiên phú dị bẩm. Như thế nào lấy nhất thêm vào lực phá quỷ vương giáo cứ điểm. Rõ ràng chỉ điểm 5 phần lực, lại bị ngạnh sinh sinh thổi thành thập phần. Ngọc Uyên biết đây là Ngọc gia nhân làm, ở Tô gia xuống dốc, Ngọc gia mạnh mẽ lên sau, vừa trở thành huyền môn thứ nhất Ngọc gia cần một thiên tài. Này trận pháp chính là Ngọc Uyên vào lúc ấy phát hiện. Quỷ vương giáo nhân thông qua này trận pháp, có thể khống chế lệ quỷ ý thức, nhưng này bị quỷ vương giáo nhân lấy tàn nhẫn thủ đoạn chế tạo ra lệ quỷ có thể thật tinh thực. Lòng phục tùng bọn họ. Tất cả những thứ này như thế vớ vẩn, rõ ràng quỷ vương giáo nhân lấy tàn nhẫn đến cực điểm thủ đoạn sát hại bọn họ. Cuối cùng còn giam cầm bọn họ linh hồn, nhưng là này đó lệ quỷ nhóm lại như cũ muốn vâng theo quỷ vương giáo sử dụng. Loại này thủ đoạn dữ dội tàn nhẫn. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.